Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 390, não cá vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Chương 390, não cá vàng. Lam Ngọc Anh ngồi trên ghế sofa nhấc chén trà lên. Thổi những lá trà lơ lửng trên cốc. Muốn vờ như không nghe thấy gì cả. Nhưng tâm trạng không bị ảnh hưởng một chút nào. Tuyệt nhiên là giả. Nhưng cũng may. Không lâu sau bóng dáng của Phan Duy đã xuất hiện. Mấy người hé cửa nói xấu bên ngoài. Cũng đồng thời giải tán. Cô Lam, giám đốc Hoàng bảo cô qua đó. Lam Ngọc Anh gật đầu. Đặt tách trà chưa uống xuống bàn. Theo sau Phan Duy rời khỏi phòng khách. Cửa văn phòng tổng giám đốc vẫn mở. Bên trong chỉ có một mình Hoàng Trường Minh một mình dựa vào ghế cao. Lúc này đã không còn bóng dáng của Lê Tuyết Trình nữa. Trong gạt tàn có điều thuốc vừa dập tắt. Mùi thuốc vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Phan Duy đằng sau đóng cửa lại. Lam Ngọc Anh đi vào trong đó. Trên bàn làm việc đặt một bản thiết kế. Rất rõ ràng. Cái ghế vừa nãy Lê Tuyết Trinh ngồi đối diện. Cô ấy mím môi. Không ngồi xuống luôn. Mà lại không kiềm được thốt ra. Gặp xong vợ chưa cưới rồi chứ. Vừa nói xong. Cô ấy không khỏi có chút thất vọng. Cô ấy sao thế này? Rõ ràng lúc đầu dáng vẻ của cô ấy rất thoải mái. Phóng khoáng. Nhưng sau khi xong chuyện lại giống như oán phụ tính toán chi ly. Cô ấy biết trong lòng mình không có chút khó chịu nào hoặc là bị những lời bàn tán của những nhân viên nữ ngoài cửa làm ảnh hưởng. Ai nói không ghen chứ? Biết rõ hai người bọn anh không có gì. Hơn nữa còn nói tin anh. Hoàng Trường Minh thấy vậy. Liền trêu chọc, em không có. Lam Ngọc Anh lúng túng. Hoàng Trường Minh nghiêng người về phía trước. Mải miết nhìn khuôn mặt cô ấy. Vậy em làm sao thế? Em chỉ là... Lam Ngọc Anh cắn môi. Nghĩ ngợi. Nhưng cuối cũng chẳng nói ra được câu gì. Chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Cố ý trêu chọc anh thôi. Anh làm việc đi. Em không làm phiền anh nữa. Em ở đây yên lặng lướt Facebook. Cô ấy không muốn nói. Hoàng Trường Minh cũng không gò ép hỏi. Chỉ là ánh mắt sâm thẳm từ đầu đến cuối luôn nhìn bóng hình xinh đẹp của cô ấy. Luôn nhìn cô ấy khi cây ết người ngồi xuống. Lấy điện thoại trong túi ra. Sau đó cúi đầu xuống buông lông mi dưới màn hình. Lam Ngọc Anh sau khi mở Weibo lên. Vuốt đi vuốt lại. Có không ít những tin tức nóng hổi thú vị. Cô ấy tuy không phải là người nghiện Facebook. Nhưng mỗi ngày có thời gian. Đều sẽ lên Facebook dạo quanh. Lúc này mỗi tin tức mà cô ấy nhấn vào. Đều xem sơ sơ rồi lướt qua. Không biết có phải liên quan đến tâm trạng hay không. Mà chẳng có hứng thú gì cả. Phía trước đột nhiên có bóng người bao phủ xuống. Cô ấy ngước lên. Nhìn thấy Hoàng Trường Minh không biết từ lúc nào từ bàn làm việc đi đến trước mặt mình. Đang nhìn cô ấy từ trên cao xuống. Ách, có chuyện gì thế? Hoàng Trường Minh mím môi. Đột nhiên nói. Lâu rồi không được uống cà phê do chính em pha. Bây giờ anh muốn uống không? Lam Ngọc Anh sững. Lúc trước khi hai người yêu nhau. Ngoài mì tôm ra. Anh ấy luôn rất thích uống cà phê cô ấy pha. Hoàng Trường Minh gật đầu. Trong cà phê lại bỏ chút đường mạnh nha nhé. Lam Ngọc Anh cất điện thoại vào túi áo. Sau khi nhìn anh ấy gật đầu lần nữa. Liền lập tức đứng dậy. Được. Vậy bây giờ em đi pha cho anh nhé. Hoàng Trường Minh lại đột nhiên kéo cô ấy lại. Nói. Đưa cho anh chiếc nhẫn một lát. Để làm gì thế? Lam Ngọc Anh khó hiểu. Không có gì. Hoàng Trường Minh nét mặt bình thường. Chẳng nói gì nhiều. Lam Ngọc Anh thấy vậy. Không hiểu anh ấy có dụng ý gì. Nhưng vẫn nghe theo lời anh ấy nói. Nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út ra. Sau đó đưa cho anh ấy với vẻ nghi ngờ. Kể từ khi anh ấy đeo cho cô ấy. Đây là lần đầu tiên Lam Ngọc Anh tháo ra. Lúc trước sự đánh mất. Nên hầu như chưa bao giờ tháo ra. luôn đeo nó ngay cả lúc tắm. Hoàng Trường Minh sau khi cầm chiếc nhẫn nhưng vẫn không giải thích gì cả. Chỉ nói, em đi pha cà phê trước đi. Ồ, Lam Ngọc Anh gật đầu. Từ trong phòng giám đốc đi ra, Lam Ngọc Anh sau khi đóng cửa lại, nhìn về phía pha cà phê, hít một hơi thật sâu rồi mới đi qua đó. Trong khu pha cà phê có vài nữ nhân viên ở đó. Vừa hay, có vài nhân viên vừa nãy nói xấu ở ngoài cửa. Lam Ngọc Anh sau khi đi vào, liền cảm thấy mọi ánh nhìn đều hướng về phía mình. Cô ấy nhìn thẳng đi về phía máy pha cà phê. Sau khi tìm thấy giấy lọc liền cúi đầu xay cà phê. Giống như trong dự liệu của cô ấy. Không lâu sau, sau lưng lại có tiếng xì xèo bàn tán. Tuy rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng dẫu sao ở cùng trong một không gian, vẫn có thể nghe được loáng thoáng. Tôi vừa nhìn thấy hôn thê của giám đốc Hoàng rời khỏi đó. Không trách được, Hoàng hậu vừa mới đi. Cô ta đi phía sau lẻn vào trong phòng làm việc của giám đốc. Hiện tại lại chạy đến đây pha cà phê cho anh ấy. Xem ra, Tiểu Tam bây giờ thật sự có chút tài năng. Không phục không được, ngưỡng mộ thì có ích gì chứ. Chẳng phải chỉ là Tiểu Tam thôi sao? Chẳng muốn thấy chút nào. Lam Ngọc Anh bóp giấy lọc ở trong tay. Cảm thấy sống lưng ngày càng cứng đờ. Theo những tiếng xì xào đó, cô ấy không khỏi càng cúi sâu xuống. Chỉ là thật nhanh, cô ấy lại cảm thấy bản thân hà tất phải để tâm những suy nghĩ của người khác. Miệng là của người ta. Muốn nói gì thì nói. Cô ấy cũng chẳng cần phải vì những lời nói của người lạ mà chịu ảnh hưởng. Nghĩ như vậy, cơ thể và tâm trạng Lam Ngọc Anh cũng dễ chịu hơn nhiều. Chuyên tâm pha cà phê hơn. Theo sự chuyển động của máy pha, mùi thơm cà phê dần dần tản ra khắp nơi. Lam Ngọc Anh lúc cho đường mạch nha vào bên trong. Phía sau vang lên bước chân vững vàng cũng rất quen thuộc. Giám đốc Hoàng, người trong khu pha cà phê, đồng loạt hô lên. Lam Ngọc Anh kinh ngạc quay người lại. Bất ngờ không thôi. Ô, không phải anh đang phê chuẩn giấy tờ sao? Anh vào đây làm gì? Hoàng Trường Minh không trả lời cô ấy, nhưng đưa tay về phía cô ấy, liền lấy cốc cà phê cô ấy đang cầm trên tay đưa lên miệng. Thử một ngụm nhỏ, lông mày hơi dương lên, giống như đang khen ngợi mùi vị cà phê. Không tồi, mùi vị vẫn giống lúc trước. Lam Ngọc Anh muốn hỏi, sau 4 năm lẽ nào anh vẫn nhỏ? Chỉ là ngập ngừng trong lòng, đột nhiên nhớ đến mì liền có thể chắc chắn anh ấy luôn nhớ. Lam Ngọc Anh còn giơ tay lên miệng anh ấy. Theo thói quen mỗi lần anh ấy uống cà phê, đều sẽ lau cằm anh ấy. Nét mặt có chút thẹn thùng. Dẫu sao nơi pha cà phê là nơi công cộng, xung quanh còn có rất nhiều người. Cô ấy có chút thẹn thùng rụt tay về. Hoàng Trường Minh giữ tay cô ấy lại, sau đó lại đưa tay cô ấy lên. Xem em kìa, đã bao nhiêu tuổi rồi mà cứ quên quên nhớ nhớ cơ chứ. Lam Ngọc Anh ngẩn ngơ nhìn anh ấy. Lúc không hiểu anh ấy đang nói cái gì, thì nhìn thấy anh ấy lấy trong túi quần ra chiếc nhẫn kim cương. Sau đó thuận theo ánh mắt nhìn xuống ngón áp út nói. Không phải nói với em rồi sao? Phải vĩnh viễn đeo nó. Sao lại làm rơi xuống đất được chứ? May mà anh nhặt được. Nếu không thì em đẹp mặt rồi. Đôi môi khẽ nhếch khép lại, sợ sệt nhìn anh ấy. Động tác của Hoàng Trường Minh chẳng có chút nghi ngờ. Hơn nữa giọng nói vừa người nghe, cái miệng rắc rối của hai nhân viên nữ kia kiểu, cô nhìn tôi nhìn cô, cùng lúc mà nín thở. Cách chương.